Chương 417, liền chiến liền thắng. Nhìn xem người này bộ dáng, trong phòng cái khác bốn sắc mặt người cũng đều không hoa nở toa nở giống nhau. Nơi này trẻ tuổi nhất nữ nhân, lúc này an vị ở phía xa soát điện thoại di động, nhìn xem kia hoàn mỹ nhan trị cùng dáng người, không khó coi ra, người này chính là tứ thiên vương bên trong băng hệ thiên vương lộ eo ấy. Nhìn xem lộ ấy biểu lộ, dường như việc không liên quan đến mình dáng vẻ, trên thực tế đúng là việc không liên quan đến mình. Tại hôm qua nàng bại bởi hải về sau, kỳ thật sự tình liền đã không có quan hệ gì với nàng, nàng đã có một ít chịu đủ trong hiệp hội chướng khí mù mịt, nàng chuẩn bị sự kiện lần này sau khi kết thúc, nàng liền muốn mời một cái nghỉ dài hạn, về mình quê quán nọ rèn cái lần ở nán lại một đoạn thời gian. Mà cái khác ba người, sắc mặt thì cu nở dê đều không quá đồng dạng, lao bà kia lúc này chính ngồi ở chỗ đó lẻ bảy ba uống trà. Đạt Mã Lam kỳ hội trưởng thì ngồi ở chỗ đó tự hỏi sự tình, về phần Lạn Sơ, thì đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài ngay tại rút lui đám người. Kia không cần phải nói cũng biết, làm hỏng cái bản người là ai, cách đấu thiên vương, Bờ Juno. Ngay hôm nay, Bờ Juno QNZ cùng Hải tiến hành một trận chiến đấu, nhưng so với ngày hôm qua lộ eo ấy, Bờ Juno kỳ thật thua thảm hại hơn một chút. Hôm nay Hải bổ kẹ mần là ạ lạ cả dẻm. Khắc chế Bờ Juno cách đấu hệ cũng là tất nhiên. Nhưng Bờ Juno trước kia lại không phải là không có đụng phải khắc chế mình chiến đấu, liền xem như đối đầu sạp Gina, hoặc là một cây, Bờ Juno đều là chiếm hết ưu thế, nhất là một cây, Bờ Juno đối một cây liền chưa từng bại, cho nên hắn cũng đối có thể chiến thắng hài ạ lạ cả dẹm tràn đầy lòng tin. Đương nhiên, lòng tin này cũng liền chỉ tiếp tục đến tranh tài trước khi bắt đầu. Đương Bờ Juno cùng hài tranh tài sau khi bắt đầu, lòng tin của hắn QNZ đang bay nhanh sụp đổ ở trong. Trận chiến đầu tiên, Bờ Juno vận dụng là Hemonazin, kết quả chỉ dùng 1/7 giây, Hemonazin liền ngã xuống ạ lạ cả dẻm huyễn tượng chạm phía dưới thứ hai chiến. Bờ Juno vận dụng là Hemoni, kết quả cùng Hemonazin không sai biệt lắm, 1/12 giây, Hemoni QNZ khoảng cách gần ăn ạ lạ cả dẻm một kế huyễn tượng thuật về sau, ngã xuống trên trận. Cuộc chiến thứ ba, Bờ Juno dùng chính là Sleaze, mặc dù không có thuộc tính bên trên áp chế, nhưng đáng tiếc, loại này to con cổ kẹ mẩn đối chiến linh hoạt đa dạng ạ lạ cả dẹm lúc, vẫn là cao ý giả mở dùng không có. Bị ạ lạ cả dẹm liên tiếp nhiều lần trúng đích về sau, lực phòng ngự của nó liền xem như mạnh hơn, HP dày nữa QNZ không có chút nào biện pháp, cuối cùng Sleaze ẩm vàng ngã xuống trên trận, chỉ giữ vững được 3/7 giây, bất quá đây cũng là một cái cực hạn. Bờ Juno con thứ tư bổ kẹ mẩn là Himontop, cái này bổ kẹ mẩn đối ạ lạ cả dẻm QNZ không tạo được cái uy hiếp gì, thậm chí nó còn muốn so Himoni cùng Himonaz càng yếu một ít đâu. Chỉ giữ vững được không đến một phút, liền bị ạ lạ cả dẻm một cái huyễn tượng xung kích đánh ra sân bãi, đã mất đi sức chiến đấu trước sau không đến 7 phút, tính cả trọng tài tuyên bố thời gian cùng Bờ Juno thả ra bổ kẹ mẩn thời gian, chung vào một chỗ vẫn chưa tới 10 phút đâu. Bờ Juno liền đã mất đi 4 cái Pokemon, hiện trường hư thanh có thể nghĩ. Mặc dù hôm qua lỗi QNZ thua rất thảm, nhưng ít ra bức ra hải cái thứ 2 Pokemon, coi như ANLEI tình huống hiện tại đến xem, Bờ Juno có khả năng ngay cả hải thứ 2 Pokemon đều không ép được. Kỳ thật cái này cũng muốn trách Bờ Juno vận khí không tốt lắm, cũng tương tự có thể quái Lạn Sơ. Bởi vì nếu như không phải là bởi vì Lạn Sở phái một cây đến đánh lén hải, để ạ lạ cả dẻm thụ một chu tờ kích thích lời nói, vậy hôm nay nó QNZ sẽ không ra tay ác như vậy. Liền giống như hôm qua bổ lẩu giặt đối chiến lội thời điểm đồng dạng, có rất nhiều thời điểm, nó có thể trọng thương thậm chí đánh giết đối thủ thời điểm, đều lựa chọn thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì nội tâm của nó nghĩ muốn như vậy, mà là bởi vì nó biết. Nó không thể cho hải thêm phiền phức, chỗ lấy hạ thủ thời điểm cũng không có ra nặng tay. Nhưng là hôm nay ạ lạ cả dẻm ra tay lại tương đương hung ác. Bờ Juno con thứ 5 bổ kẹ mẩn, là con kia to lớn Onyx, nhưng có thể là vì ứng phó hải, cho nên hắn cố ý đem to lớn Onyx lúc đã hóa thành to lớn Sleaze. Thế nhưng là vừa rồi hải đã nói qua, Sleaze ở trước mặt của hắn vậy cũng là bia ngắm đâu, huống chi là to lớn Sleaze. Nguyên bản Bờ Juno còn trông cậy vào sử dụng phạm vi công kích, đến cho hải ạ lạ cả dẻm tạo thành một chút phiền toái. Nhưng đáng tiếc, hải ạ lạ cả dẻm tệ lẹ hoặc càng chính là càng ngày càng xấu, to lớn sật lịch phạm vi công kích, tại ạ lạ cạ rẻm trước mặt cao ý già mờ dùng không có. Ngược lại bị ạ lạ cạ rẻm cận thân về sau, nó cũng chỉ có thể rụt lại bị đánh. Bất quá cũng may to lớn sật lì tố chất thân thể đúng là rất bờ UG, quả thực là chống mười mấy phút mới lạc bại, cũng làm cho ạ lạ cạ rẻm không khỏi hơi có chút thở hổn hển. Dù sao liên tục đánh gần 20 phút người, cũng là rất mệt mỏi, đây cũng là vì cái gì, những cái kia mở mở ai tranh tài bên trong, phòng thủ cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Bờ Juno cuối cùng một con bổ kẹ mẩn, là hắn mạ chạm, bất quá hắn cái này mạ chạm thật rất kỳ quái, giống như là hải mạ chạm, hay là phần lớn mạ chạm đặc tính, đều là nghị lực, loại này bổ kẹ mẩn tại bị đốt bị thương, tê liệt, trúng độc, giấc ngủ thời điểm, lực công kích 50. Mà lại càng thêm không chịu thua, càng thêm dễ dàng công kích đối thủ, đối giấc ngủ kháng tính cũng là cực cao, nhưng bờ Juno mạ chạm lại là một loại khác đặc tính, không phòng thủ. Nói cách khác, cái này đặc tính mạ chạm, đánh người thời điểm là tất trúng, đương nhiên, đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, bởi vì người khác đánh nó thời điểm cũng là tất trúng. Sau đó ở đây lên thì lên diễn vừa ra lẫn nhau hầu tiết mục, ạ là cả rẻm ngay từ đầu sẽ còn né tránh một chút. Nhưng khi nó phát hiện mình coi như là sử dụng cả mỉ cùng kiến văn sắc hạ kỳ cũng sẽ bị đánh trúng về sau, nó cũng liền không tránh, trong tay cầm hai thanh huyễn tượng chạm liền cùng cái này mà chạm liều mạng lên, cuối cùng khiến người ngoài ý chính là, tại dạng này quyền đến thịt giao phong ở trong. À là cả rẻm cuối cùng vợ ơ y ma quả thực là nương tựa theo tẹt cả cường hãn lực phòng ngự, ngạnh sinh sinh thả nở dê đửa cờ trận này lẫn nhau hâu chiến đấu, theo mà chạm hai mắt bước lên vòng ngã xuống. Bờ Juno thậm chí cũng không nói một câu, trực tiếp thu hồi mạ chạm liền quay trở về nơi này, sau đó liền xuất hiện năm. Bốn vừa rồi một màn kia, nhìn xem kia bể nát cái bàn, trong phòng tất cả mọi người không nói gì. Lạn sơ, nếu như ngươi không muốn để hắn trở thành quán quân, vậy ngươi liền cần làm chút chuẩn bị, đoán chừng lao bà tử ta, là không thắng được hắn. Qua nửa ngày, bên kia ạ gạt thả bà cu nở dê đem trong chén nóng uống sạch trà, đồng thời đứng lên. Nhìn về phía Lạn Sở. Nghe được cả gạt thả bà, Lạn Sở con mắt cu nở dê híp lại, kỳ thật hiện tại biện pháp tốt nhất, liền là trực tiếp tuyên bố hủy bỏ hải tư cách, nhưng hắn biết, Đạt Mã Lam kỳ nhất định không sẽ làm như vậy, bởi vì nếu như làm như vậy, kia bộ kẻ mẩn liên minh liền ủy tín quét sân. Cho nên tranh tài còn muốn tiếp tục, mà làm sao thắng được tranh tài, liền muốn nhìn Lạn Sở lựa chọn của mình. Mà Lạn Sở lúc này cu nở dê tại mặt tâm trầm, tự hỏi hắn muốn làm thế nào.